Mẫu thân ta là thần thám. Chương 256, quá mức linh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương khẽ nhướng mày. Có dã tâm là ý gì? Với thân phận như nàng ta, dã tâm có thể đặt vào đâu được? Tiểu Bàn khi nói ra lời ấy, trong giọng điệu không mang chút khinh miệt hay xem thường. Hắn từng điều tra không ít vụ án liên quan đến nội trạch. Chuyện nhơ nhớp gì cũng từng gặp, đã sớm nhìn quen, hay nhà đầu bên cạnh Dung nương tử thì nói năng uyển chuyển hơn. Còn Phương Quý thì lại thẳng thắn vô cùng. Phương Quý cứ khăng khăng rằng Dung nương tử thật lòng yêu mến lang chủ nhà họ. Dung nương tử dung mạo nổi bật, tính tình ôn nhu, lại có tài cầm kỳ thư họa. Khánh Châu tuy không quá phồn hoa, nhưng quan lại quyền quý cũng không thiếu. Khi ấy có không ít khách làng chơi giàu sang ngấp nghé Dung nương tử. Trong đó không ít người còn hơn lang chủ bọn họ cả về tiền bạc lẫn thế lực. Lang chủ bọn họ cuối cùng đoạt được mỹ nhân về tay. Một phần là do thật sự chịu chi, phần khác là vì Dung nương tử thiên vị lang quân bọn họ. Ta phải moi mãi Phương Quý mới chịu nói. Kỳ thực lúc ấy số bạc lang chủ đưa ra không bằng một vị khách khác muốn chuộc nàng. Nhưng Dung nương tử lại lén lấy khoản tiền riêng mình tích cóp, đưa thêm cho lang chủ để được chuộc ra. Dù đang tra án, nhưng những lời này, đối với một tiểu thư chưa xuất giá như Vân Sương, vẫn có phần uế tạp quá mức. Chu lang quân không khỏi liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh. Thấy trên gương mặt thanh tú kia ngoài vẻ chuyên chú, chẳng hề có chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào. Hắn bất giác sững sờ, nghe lời Tiểu Bàn, nàng chỉ trầm ngâm nói. Nghe thế, quả thật giống mối duyên tình sâu đậm, cũng không giống như ngươi nói là có dã tâm. Chuyện bọn họ có thật lòng hay không, ta không rõ. Tiểu Bàn bĩu môi nói tiếp. Ta nói Dung nương tử có dã tâm là bởi vì Phương Quý bảo, ngay từ đầu khi lang chủ có ý chuộc nàng, nàng ta đã tra hỏi kỹ càng về gia cảnh của Hoàng Lang Quân. Hoàng Lang Quân vốn định giấu, nhưng bị nàng truy hỏi mãi, cuối cùng đành phải khai hết. Lang chủ còn sợ nàng chê cười, từng thề thốt rằng bản thân chẳng có chút tình cảm gì với phu nhân, thậm chí còn rất chán ghét, chỉ cần nàng nguyện ý đi theo, Hoàng Lang Quân nhất định sẽ không bạc đãi. Đợi đến 5 năm ước định kết thúc, sẽ đón nàng vào phủ, đối đãi như quý thiếp. Thậm chí nếu nàng muốn, sẽ nghĩ cách hưu thê chính, danh chính ngôn thuận cưới nàng. Cả đời này, trong lòng chàng chỉ có mình nàng. Phương Quý nói, hắn cảm thấy Dung nương tử chính là vì nghe được lời ấy, mới quyết tâm đi theo lang chủ. Bằng không thì khi ấy, những người muốn chuộc nàng đều là hào thương quyền quý có mặt mũi tại Khánh Châu. Việc nàng chọn lang chủ bọn họ, nói thật, hắn cũng thấy bất ngờ. Nhưng trong số đó, người dám hứa sẽ rước nàng về nhà một cách vinh quang, mà hậu viện lại không phức tạp, chỉ có lang chủ bọn họ, thậm chí có vài vị quyền quý khó xử, cũng là do Dung nương tử tự tìm cách ứng đối. Vân Sương lập tức hiểu ra cái gọi là dã tâm trong lời Tiểu Bàn là gì. Nếu Dung nương tử ngày đó từ chối bao nhiêu khách nhân quyền thế hơn chỉ vì lời hứa của Hoàng Lang Quân, thì nàng ta tất nhiên đã từng mơ tưởng tới vị trí chính thất. Điều này cũng có thể giải thích vì sao ban đầu Dung nương tử lại hết lòng lấy lòng Hoàng Lang Quân đến thế. Nhưng trong đầu Vân Sương lại thoáng hiện lên vài nghi điểm mơ hồ. Cuối cùng nàng chỉ nhàn nhạt nói, ta đã hiểu, ngươi tiếp tục làm việc đi. Sau khi Tiểu Bàn rời đi, Chu Lang Quân nhìn nét mặt Vân Sương, đột nhiên mỉm cười nói, Vân nương tử, đối với những điều nhị bổ khoái vừa nói, có phải đã có vài chỗ suy nghĩ khác? Vân Sương lúc này đã không còn ngạc nhiên với ánh mắt tinh tế của hắn, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, qua lời của nhị bổ khoái, Dung nương tử quá mức linh lợi, thậm chí có thể điều hòa được đám khách nhân từng muốn chuộc nàng. Chu Lang Quân là nam tử, chắc cũng biết khiến một người đàn ông tự nguyện buông bỏ con mồi mình đã nhìn chúng. Không phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn nữ tử trước mặt bộ dạng bình thản mà cùng mình luận bàn những việc như thế. Dù là Chu Lang Quân vốn ôn hòa nhã nhặn cũng không khỏi ngẩn người một thoáng. Khẽ hò hẹ hai tiếng rồi nói. Đúng là như thế. Vậy, ý của Vân Nương tử là, một người, lời nói dù có đẹp đến đâu, nếu chưa được thực hiện, thì cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Với tính cách của Dung Nương tử, ta không cho rằng nàng sẽ chỉ vì mấy lời hứa suông của Hoàng Lang Quân mà quyết ý đi theo hắn. Vân Sương lạnh nhạt đáp, nàng nguyện ý đi theo hắn, hẳn là còn có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân đó hiển nhiên không nằm trong hiểu biết của hai tiểu tỳ và Phương Quý. Chu Lang Quân không khỏi cảm thấy hứng thú, nói, vậy Vân Nương tử định tìm hiểu nguyên do này từ đâu? Vân Sương khẽ nhướng mày cười, chẳng phải hỏi trực tiếp Dung Nương tử là được rồi sao? Từ nãy đến giờ, bọn họ vẫn cố ý tránh mặt Dung Nương tử, một là để tránh đánh rắn động cỏ, hai là để thu thập đủ thông tin nhằm ép ra sự thật mà nàng ta đang che giấu. Dứt lời, Vân Sương cũng không ngoái lại nhìn, lập tức xoay người đi tìm Dương Nguyên Nhất. Chu Lang Quân nhìn bóng lưng nàng rời đi, không khỏi bật cười khẽ một tiếng. Nữ tử này đối với việc điều tra vụ án quả thật quá đỗi lão luyện. Đến mức đôi lúc khiến hắn cảm thấy người đang đứng trước mặt mình không phải một nữ tử trẻ tuổi, mà là một lão bổ khoái dày dạn kinh nghiệm của hình bộ. Thiêu Vân vẫn đi theo bên cạnh công tử nhà mình, bởi đã từng thất lễ với Vân Sương một lần, nên dù trong lòng sóng gió cuộn trào cũng không dám nói gì. Giờ phút này, cuối cùng hắn không nhịn được, nhỏ giọng nói, lang chủ, vị nương tử kia, chẳng lẽ thật sự là người biểu lang quân định cưới sao? Tiểu nhân thấy sao cũng không giống, có khi chỉ là biểu lang quân trọng dụng tài năng của nàng, nên mới phái người bảo vệ mà thôi. Nữ tử kia, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người, hiền thục đoan trang, đâu có ai nhà đàng hoàng lại dám thản nhiên đối đáp chuyện kỳ nữ chuộc thân như vậy. Mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, càng nghĩ, hắn càng cảm thấy bất an, lại nhớ kỹ. Từ đầu với cuối vị nương tử kia cũng chưa từng chính miệng thừa nhận mình là vị hôn thê của biểu lang quân. Chỉ nói rằng đám vệ binh kia đúng là do Giang tổng binh phái tới bảo vệ. Thiêu Vân vốn quen với mấy tiểu thư khuê các ở Minh Kinh Nhu Mì. Tinh tế, văn nhã, giỏi cầm kỳ thư họa, kiểu nữ tử, ngang tàng, thế này, hắn thật sự lần đầu mới gặp. Tuy hắn không hiểu biểu lang quân cho lắm, nhưng cũng biết đối phương xuất thân thế nào. Trong tiềm thức, hắn luôn nghĩ biểu lang quân sẽ cưới một tiểu thư danh môn chính thống. Nếu thực sự nhận nhầm người, thì thật là xấu hổ không biết để đâu cho hết. Chu Lang Quân chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Chuyện đó, ai mà biết được, chỉ là Vân Nương Tử đúng là một người đặc biệt. Về việc biểu đệ muốn cưới ai, hắn vốn không có ý kiến gì quá khắt khe, chỉ cần người ấy tốt, không phải kẻ tâm thuật bất chính, thì hắn đã rất mãn nguyện. Bởi vì từng có thời gian, bọn họ còn lo không biết cả đời này A Thiếu có nguyện ý cưới vợ hay không nữa kìa. Nhưng đúng như Thiêu Vân nói, có một số việc để tránh bối rối về sau, tốt nhất vẫn nên điều tra kỹ càng một chút thì hơn. Cách chương.